Con rể chiến thần, chương 1532, người duy nhất có thể giúp cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, Đoàn Lê Nguyên lắp bắp, kinh hãi nhìn Thục Thiên Vương. Cô nghĩ rằng Thục Thiên Vương đến đây để gây phiền phức với Dương Hạo Quân. Từ nay mau đừng làm phiền tôi nữa. Giọng nói tức giận của Dương Hạo Quân lại phát ra từ bên trong. Thục Thiên Vương cắn môi. Nhìn Đoàn Lê Nguyên với vẻ mặt phức tạp rồi rời đi. Hạo Quân, anh điên rồi sao? Thế mà lại đuổi cậu ta đổi. Đoàn Lê Nguyên không thể tin nổi nhìn DHP. Suy cho cùng, Dương Hạo Quân cũng chỉ là một người bình thường. Còn kia lại là một trong cửu đại thiên vương. Không sao, nếu lại làm phiền anh sẽ đánh cậu tai. Dương Hạo Quân cười lạnh nói. Đoàn Lê Nguyên lắc đầu bất lực. Tính cách của Dương Hạo Quân vẫn không thay đổi. Có mấy chiếc du thuyền ở vùng biển biên giới phương Đông Hải Phòng. Trong du thuyền lớn nhất, Vincent Nhị Thế và đám người của Liên Minh Báo Thù đang ở đó. Hoàng tử, ngài không được chết vô ích. Chúng ta nhất định sẽ đòi một câu trả lời hợp lý. Mấy người Hắc Long ở bên cạnh lại châm ngòi thổi gió. Đúng, tất cả những người tham dự đều phải chết. Đặc biệt là Thục Thiên Vương Hoàng Thanh Phong. Gia tộc của anh ta sắp phải chết rồi. Cơn thịnh nộ khủng khiếp bùng lên từ trên người Vincent Nhị Thế. Người khác nói có thể là chuyện cười. Nhưng người này thế lực khổng lồ. Giàu có sung túc, thụ hạ có vô số kỳ nhân dị sĩ. Chỉ cần ông ta giơ cánh tay lên, có thể sử dụng rất nhiều thế lực cao thủ trên toàn thế giới. Trước sức ép mạnh mẽ của ông ta, Lạc Việt phải nhượng bộ. Chưa kể con trai ông ta đã chết rồi. Lạc Việt đuối lý. Cuộc đàm phán ngày mai chúng ta phải báo thù và giành được nhiều lợi ích hơn. Đề nghị của tôi là bắt Lạc Việt giao Nhất Vũ Kiên Vương ra. Một mạng đổi một mạng. Chỉ có cái chết của anh ta mới xứng với Hoàng tử Vincent. Hắc Long đề nghị. Những người khác nhau nhau lắc đầu. Khó đấy. Chưa nói đến việc Lạc Việt sẽ không giao lại Nhất Vũ Kiên Vương ra. Cho dù giao có giao ra, nếu anh ta không chịu, chúng ta cũng khó giết. Đúng vậy, đó là sự thật. Nhưng nếu cố gắng hết sức, vẫn có thể làm cho Lạc Việt suy yếu một im web chú yên, cách chương.